Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Nghiêm Nguyên Nghi chết rồi. Được, Hà Hằng cùng gót trận chiến này, đang kéo dài sau mười mấy phút, cuối cùng vẫn là lấy Hà Hằng thắng lợi cáo lấy kết thúc. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ, rốt cuộc so với Hà Hằng, gót thể năng trên phải kém rất nhiều. Này ở vừa bắt đầu còn không có cái gì, nhưng đến cuối cùng, chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc, nhưng là cực kỳ chí mạng. Ở thế giới này, bởi không có linh khí tồn tại, bất luận người nào đều là phàm thể, thân thể máu thịt, chung quy có cực hạn vị trí, mà Hà Hằng bọn họ chính là ở vào cái này phàm thể cực hạn. Lẫn nhau trong lúc đó thực lực cách biệt không thể quá lớn. Đánh tới cuối cùng, dựa vào vẫn là sự chịu đựng, xem chính là ai có thể kéo dài bạo phát xuống, kiên trì đến cuối cùng, mà điểm này chính là Hà Hằng am hiểu. Hắn có Hà gia độc nhất công pháp, có thể tăng cường tự thân khí lực, sức mạnh của hắn ở người bình thường thể tiếp tục 2 lần trở lên. Mà gót bọn họ nếu muốn đối kháng Hà Hằng loại sức mạnh này, nhất định phải triển khai tương tự tứ lạng bạt thiên cân thủ đoạn. Đồng thời tiêu hao càng nhiều khí huyết, bạo phát sức mạnh mạnh hơn. Này ở nhất định phải đánh chi cửu chiến tình huống, là cực kỳ chịu thiệt. Huống chi Hà Hằng bản thân sự chịu đựng cũng là ở bọn họ mấy lần bên trên. Như vậy lâu dài xuống, Hà Hằng vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao, gót nhưng là tiêu hao đến mức tận cùng, có thể nào bất bại? Không sai, nếu như tiếp tục đánh, ta tất nhiên ngã xuống tại chỗ, không tiếp tục kiên trì được, lực kiệt mà chết là khẳng định. Phàm nhân thân thể chứng cứu là có cực hạn. Gót hơi xúc động nhìn Hà Hằng nói, ngươi xác thực là cái quái vật, một thân sức mạnh đầy đủ là cùng một cấp bậc 2 lần trở lên, khí huyết càng là liên miên không dứt, như vậy tiếp tục đánh, ai có thể kiên trì quá ngươi? Hết cách rồi, ta là thiên phú dị bẩm, Hà Hằng vô liêm sỉ nói. Gót ngược lại không có để ý, chỉ là cảm khái, cõi đời này xác thực có thật nhiều người thiên phú dị bẩm. Như trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Sở Bá Vương, Lý Nguyên Bá, bọn họ chính là trời sinh thần lực, khí huyết mạnh đến không một bên, người nền cũng là tình huống như thế. Các ngươi loại người này luyện lên võ đến càng là đáng sợ. Đối với Hà Hằng loại này vượt qua thường nhân tố chất thân thể, gót cũng chỉ có thể cảm khái. Cho dù hắn tự cho là thần, cũng đến phục a. Ai bảo ông trời để người ta sinh thành như vậy? Ha ha, Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, họa phong này không đúng. Chấm ngoặc kép, theo Hà Hằng, hắn liền là không phải loại kia phiêu giật kiếm tiên loại hình. Làm sao cũng không tính được loại kia cao lớn vạm vỡ. Cầm trong tay búa lớn cự phủ, khai sơn phách thạch mãng phu loại hình chứ. Liền là trời sinh thần lực, vậy cũng đến lữ bố loại kia. Hà Hằng nói thầm, hắn cũng không muốn sau đó thành danh bị người lấy cái quyền trấn cửu châu, phủ phách thiên môn biệt hiệu. Bất quá nhìn chính mình một thân bắp thịt, Hà Hằng khóe miệng giật mạnh. Hắn đây là muốn lại lấy lực chứng đạo này một quang vinh mà vĩ sai lầm lớn trên đường càng chạy, càng xa tiết tấu. Gót tự nhiên không biết Hà Hằng suy nghĩ. Giờ khắc này hắn ngang dọc mấy chục năm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vô địch cô quạnh, rốt cục thường đến một thất bại sau, tâm lý còn ở trong hoảng hốt, đặc biệt là, có Hà Hằng cái này càng lợi hại tồn tại sau, gót cảm giác mình rất nhiều kế hoạch cần thay đổi, tất cả dĩ nhiên không giống. Sau một hồi lâu, gót đột nhiên mở miệng nói, không phải không thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, phỏng chừng Vương Siêu cũng không được, cho dù hắn đại thế đã thành. Nhưng cũng háo bất quá ngươi loại quái vật này a. Này đệ nhất thiên hạ tên thuộc về ngươi. Nơi nào, ta bất quá là ỷ vào tố chất thân thể cường điểm, bằng không không hẳn thắng được ngươi. Hà Hằng hiếm thấy khiêm tốn. Hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nếu không là bản thân hắn tố chất thân thể thực sự quá tốt, bằng không muốn thắng gót có thể nói thiên nan vạn nan. Cái tên này cái kia mỗi giờ mỗi khắc không ở vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới có thể là phi thường khủng bố. đặt ở đại thiên thế giới. Bình thường chỉ có ngưng tụ âm thần, dương thần cao thủ mới có thể làm được. Đương nhiên điều này cũng cùng một thế giới này quá mức nhỏ yếu. Không cách nào cùng đại thiên thế giới thiên đạo đánh đồng với nhau có quan hệ. Vứt bỏ tự thân tố chất, nếu là bàn về từng người đấu pháp, cảnh giới, Hà Hằng tuy rằng cũng không yếu. Thế nhưng muốn thắng Gót nhưng là gian nan không gì sánh được. Trên thực tế, đến Long Xà Võ Học đỉnh phong, từng người đấu pháp cũng đã đến cực hạn, cảnh giới cũng sấp xỉ như nhau. Nếu muốn phân ra cái cao thấp nhưng là gian nan, này không hướng về đại thiên thế giới. Ở nơi đó, thiên địa linh khí nồng nặc, chỉ cần cảnh giới tăng lên, chiến lực sẽ kịch liệt tăng vọt. Cảnh giới kém cái chút nào, chính là to lớn hồng câu, không thể vượt qua. Ở đây, chỉ cần tố chất thân thể hảo, một cái minh kình cao thủ cũng là có thể đánh đổ hóa kình tông sư. Cảnh giới không phải đặc biệt trọng yếu, cho nên nói, cho dù Hà Hằng, Gót, Vương Siêu những người này, dù cho lẫn nhau trong lúc đó cảnh giới có chênh lệch, nhưng thực lực chân thật nhưng là chênh lệch không lớn, cuối cùng đều chỉ có thể háo thể lực, xem ai kiên trì lâu. Điểm ấy, trừ phi Hà Hằng chân chính đặt chân nhân pháp cảnh giới, bằng không tuyệt đối là không thể hoàn toàn nghiền ép Gót, Vương Siêu loại hình tồn tại. Ta đã cùng Vương Siêu hẹn cẩn thận ở võ đạo đại hội một quyết sinh tử. Hy vọng ngươi cũng có thể tham gia trận chiến sống còn, thăm dò ra võ đạo con đường phía trước. Ngươi là có hy vọng nhất. Gót nói xong câu đó, thân ảnh lộ hiện ra hưu quạnh đi rồi. Kỳ thực võ đạo phía trước xác thực có đường. Chỉ là sinh tồn ở giới này, ngươi đã không có khả năng đột phá. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng nhìn Gót bóng lưng, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Hắn đang vì Gót, thậm chí thế giới này hết thảy võ giả bi ai. Con đường của bọn họ đã không có phía trước. Hà Hằng vô cùng lý giải Gót, đều là tìm đạo giả. Hắn sâu sắc là đối phương bi ai. Phía trước đã không đường có thể đi rồi. Đây là hết thảy trục đạo giả bi ai. Ai? Không biết ta có thể ở điều này dài lâu tìm trên đường đi tới nơi nào. Hà Hằng phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Bóng lưng rất dài rất dài. Ở đã bóng đêm đen thùi dưới. Rời khỏi nơi này. Này, vị kia, thiên này. Hà Hằng chính ở nhà đánh quyền. Đột nhiên điện thoại vang lên. Ta, Lợi Kiếm Lưu Mộc Bạch. Điện thoại nơi đó truyền đến âm thanh là một cái thận trọng giọng nam. Ừ. Lưu giáo quan a, có chuyện gì? Hà Hằng nhíu cái lông mày. Lưu Mộc Bạch là Tam Đại Vương Bài bộ đội đặc chủng Lợi Kiếm tổng huấn luyện viên, đan kình cao thủ, nhưng mình với hắn nên không có quan hệ gì a. Thủ trưởng để ta xin mời ngươi đi gặp một lần hắn. Lưu Mộc Bạch âm thanh có chút nôn nóng cùng từng tia bi ai. Tại sao? Hà Hằng nghi ngờ nói. Nguyên nghi xảy ra vấn đề rồi. Lưu Mộc Bạch ngữ khí trầm thấp. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Hà Hằng nghi ngờ nói. Nàng ở nước ngoài bị Vương Siêu bắt đi. Phỏng chừng lành ít dữ nhiều. Lưu Mộc Bạch bất đắc dĩ nói. Ừ, chết tốt lắm. Hà Hằng thuận miệng thầm nói. Người nói cái gì? Lưu Mộc Bạch tức giận nói. Không có gì, không có gì. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng biết. Này Nghiêm Nguyên nghi căn bản không có chết. Chỉ là bị Vương Siêu làm tọa hóa. Không tốn thời gian dài lại muốn phục sinh. Rên. Lưu Mộc Bạch lạnh rên một tiếng. Sắc mặt âm trầm. Hắn thuộc về không rõ chân tướng quần chúng vây xem. Được rồi. Liền là nàng treo. Người vị thủ trưởng kia tại sao muốn tìm ta nhỉ? Hà Hằng nghi ngờ nói. Đó là bởi vì Nguyên Nghi trước đây đã nói. Người là cõi đời này duy nhất có thể thắng Vương Siêu người. Lưu Mộc Bạch có chút không phục nói. Quá khen quá khen. Nàng quá để mắt ta. Hà Hằng chẳng đáng loại này tâng bốc. Xác thực, Vương Siêu cao cường như vậy công phu, thấy thế nào đều không phải ngươi có thể đối phó. Lưu Mộc Bạch vô cùng tán đồng nói. A, chấm ngoặc kép. Hà Hằng biểu thị phép khích tướng đối với hắn không dùng. Thế nhưng chấm ngoặc kép. Lưu Mộc Bạch chuyển đề tài. Thủ trưởng hắn tin lời này, vì lẽ đó muốn xin ngươi đi một chuyến. Nhìn có không có cao kiến gì. Có thể cứu lại Nguyên Nghi. Này không cần đi. Ta một cái vô danh tiểu tốt tại sao có thể đi dơ lão nhân ra người mát. Lưu giáo quan a, phiền phức thay ta từ chối đi. Cảm tạ. Hà Hằng qua loa lấy lệ. Hừ. Hà Hằng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thủ trưởng muốn ngươi tới gặp hắn là nể mặt ngươi. Ngươi còn không mau chạy tới đây. Lưu Mộc Bạch tàn khốc. Trong giọng nói tiết lộ lạnh lẽo. Cuồn cuộn sát cơ nồng nặc. Ừ, muốn ta đi có thể. Ta nghĩ viết cho cha ta gọi điện thoại. Nói có người muốn con trai của hắn đi liều mạng. Hắn nếu là đáp ứng ngươi ta liền đi. Hà Hằng tùy ý nói. Này, Hà Thượng Tướng là ủy viên quân ủy. Công việc bề bộn, ngày đêm vất vả. Làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phiền phức hắn. Chấm ngoặc kép, Lưu Mộc Bạch ngữ khí có chút không tự nhiên. Không có chuyện gì, tin tưởng hắn lại bận bịu. Điện thoại của ta hắn vẫn là sẽ tiếp. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng như không có chuyện gì xảy ra nói. Nhưng là để Lưu Mộc Bạch hoảng rồi. Phải biết, Hà Hằng đời này cha là hiện nay quân ủy mấy cái ủy viên một trong. Thực quyền nhân vật, dưới tay quản mấy trăm ngàn quân đội. Quả nhiên là trong quân đội số một số hai đại lão. Nhưng này không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là hắn vừa vặn cùng lần này cần thấy Hà Hằng vị thủ trưởng kia là xưng tên không? Đúng lắm, mấy chục năm oan gia. Này lại là một phen bát quái. Có người nói là khi còn trẻ bởi vì Hà Hằng mẹ hắn. Ngược lại hai người bọn họ đại lão rất không hợp nhau. Thuộc về gặp mặt khai chiến loại kia. Nếu là hắn biết mình đối thủ cũ muốn gặp con trai của hắn. Đây là nhất định phải thổi. Hơn nữa sự tình còn muốn làm lớn. Đến thời điểm Lưu Mộc Bạch kẹp ở hai cái đại lão trung gian tự nhiên lúng túng không gì sánh được. Hai đầu đều không có kết quả tốt. Hai vị này đều là hắn thượng cấp A. Như thế nào A? Lưu giáo quan. Có muốn hay không ta gọi số điện thoại này nhỉ? Hà Hằng âm thanh có chút trêu tức. Cái này, ta cảm thấy Hà Hằng thân thể ngươi có chút suy yếu nha. Lấy lão ca nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm. Nhất định là cảm phong hàn. Ân, nhất định đúng thế. Hà Hằng ngươi nhất định phải chú ý nghỉ ngơi a. Ta vậy thì đi cùng thủ trưởng nói một chút. Thân thể ngươi không tốt liền không muốn đi tới. Lưu Mộc Bạch vô cùng nghiêm túc nói. Ở đáy lòng hắn yên lặng nói xong. Nguyên Nghi a, không phải ta không bạn chí cốt. Chỉ là vì tiền đồ suy nghĩ. Ta vẫn là trước tiên như vậy. Yên tâm, sau đó ta sẽ báo thù cho ngươi. Này, ta hai ngày nay xác thực là thân thể không quá thoải mái. Lão ca ngươi nói không sai. Ta nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi yên tâm, thủ trưởng bên kia liền phiền phức lão ca ngươi nha. Hà Hằng cười cợt, cùng Lưu Mộc Bạch phảng phất bạn cũ lâu năm giống như nói chuyện. Không phiền phức, không phiền phức, đây là lão ca nên làm. Lão đệ chú ý thân thể a, Lưu Mộc Bạch ngôn ngữ hòa ái nói xong. Tầng tầng treo hạ điện thoại. Gặp lại a, Lưu lão, ca, Hà Hằng, Lưu luyến không rời, nói. Còn giả vờ giả vịt ho khan hai tiếng. Sau đó ngỏm rồi điện thoại. Hừ, cùng lão nhân ra ta đấu. Ngươi còn nộn điểm. Hà Hằng nhìn điện thoại cười lạnh. Khóe miệng dường như trào phúng. Dường như cảm khái. P.S. Mọi người không nên cảm thấy này mấy chương không đủ nghiêm túc. Quá nhảy ra. Lão có người ở khu bình luận sách bên trong nói chuyện này. Kỳ thực ta chỉ là muốn cho mọi người tận lực một điểm vui vẻ mới đầu. Sách này kỳ thực hết sức nghiêm túc bi trầm. Đây là một quyển cầu đạo văn. Tuy rằng không tính tuyệt đối hắc ám hướng về. Nhưng khẳng định không quang minh. Ta nghĩ tìm kiếm một điểm đột phá. Ở vui cười trong lúc đó. Viết ra thê lương sự. Cái kia so sánh có vị. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.